Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1824, đau mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy bối đặc tộc có người chuyên phụ trách dẫn dắt Hàn Sâm bọn họ tiến vào không gian trong nước xoáy. Mỗi khi không gian kia trong nước xoáy lóe qua một tia sáng trắng rùng lúc, dựa theo trình tự liền có một vị nam tước tập trung vào trong nước xoáy. Hàn Sâm bị sắp xếp ở vị cuối cùng. Nhìn phía trước, 9 vị nam tước đều tập trung vào không gian vòng xoáy bên trong. Cũng không do dự nữa, đợi cái kia bạch quang lóe lên, liền nhảy vào hố đen vòng xoáy bên trong, chờ Hàn Sâm xuyên qua không gian đường hầm sau đó, phát hiện mình đến một cái tinh cầu mặt trên, ngửa đầu nhìn hướng thiên không, liền một vì sao cùng mặt trăng đều không nhìn thấy. Tựa hồ nơi này đã không phải Nguyệt Chi Hiệp, như là một viên đứng ở trong hư không cô tinh. Viên tinh cầu này cùng phổ thông tinh cầu cũng có chút không giống. Bốn phía đều là bình nguyên, có thể mỗi cách xa một khoảng cách, nhưng có thể nhìn thấy một ngọn núi lửa. Mỗi ngọn núi lửa đều cách xa nhau mấy chục dặm, trung gian không có bất kỳ sơn mạch, liền đồi núi đều không nhìn thấy. Thực tại có chút quái lạ. Chính đang Hàn Sâm đánh giá bốn phía dùng lúc, đột nhiên nghe được núi lửa bên kia truyền đến ầm ầm âm thanh. Sau đó liền nhìn thấy cái kia to lớn núi lửa phảng phất như vậy là đại địa rít gào giống như vậy. Phụt lên ra trùng thiên cột sáng, không chỉ là khoảng cách Hàn Sâm gần nhất đây một ngọn núi lửa. Liếc mắt nhìn qua, từng tòa núi lửa đều đang phun trào. Từng đạo cột sáng xông lên phía chân trời. Cái kia cảnh tượng khó có thể ngôn ngữ đồ sộ. Hàn Sâm lập tức liền phát hiện không đúng. Những kia núi lửa phun trào đi tới sau đó, nhưng không có đồ vật rơi xuống. Thật giống phun ra đồ vật toàn bộ hòa vào cái kia cuồn cuộn trong tầng mây lạnh bên trong tầng mây ánh sáng tỏa sáng. Từng đóa quang mây bao phủ toàn bộ bầu trời. Núi lửa phun trào cũng chỉ kéo dài không tới một phút, liền ngừng lại đi, đã không còn cột sáng phun ra, có thể giữa bầu trời tầng mây nhưng càng ngày càng sáng. Rất nhanh Hàn Sâm liền nhìn thấy cái kia trong tầng mây có mưa xối xả rơi xuống. Chờ những kia hạt mưa tới gần thời điểm, Hàn Sâm mới phát hiện không đúng, từ trong tầng mây rơi xuống cũng không phải nước mưa. Mà là từng chuôi đao, đoản đao, trường đao, hiệp đao, hậu bối đao, nhạn vũ đao, phi đao, các loại không giống đao khí từ trên trời giáng xuống, lít nhà lít nhít đem toàn bộ đại địa đều bao phủ ở trong đó. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, như thế dày đặc đao mưa, trốn là căn bản không có chỗ né, chỉ có thể mạnh mẽ ngăn trở những kia đao mưa. Có thể Hàn Sâm trên người không có mang vũ khí, trước hắn mang muốn mang đem đao đến, dùng tốt đến triển khai cái kia một chiêu lão nha. Có thể Isa nhưng nói không có cần thiết, hiện tại Hàn Sâm cuối cùng cũng coi như biết, tại sao Isa sẽ nói không có cần thiết, nơi này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu đao, mắt thấy đao mưa đã muốn đổ ở Hàn Sâm trên đao. Hàn Sâm tay mắt lanh lẹ, lăng không một tay nắm lấy một thanh đao khí, hai tay vung vẩy ra, đem rơi vào hắn đao khí đều cho chém ra. Đao mưa kéo dài thời gian rất ngắn, cũng là mấy giây. Hàn Sâm ngăn sở hữu đao khí, ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, chỉ thấy đại địa bên trên cắm đầy các loại đao khí. Quả thực tựu là một tòa thật to đao chi bảo khố. Hơn nữa những này đao khí đều là thật sự tồn tại, cũng không phải ảo giác. Hàn Sâm trong tay trước nắm một cái nhạn vũ đao cùng một cái hậu bối đao. Một cái là tinh kim cương đào tạo, một cái là đặc thù nào đó kim loại, đều thập phân có cảm xúc. Vừa nãy đón đỡ đao mưa lúc va chạm, còn ở lưỡi dao thượng lưu lại một chút chỗ hồng. Những này đao khí tuyệt đối đều là thật sự. Hàn Sâm cúi đầu tìm tòi, muốn nhìn một chút có hay không phẩm chất tốt một ít đao. Không cần tìm, Đây chỉ là vòng thứ nhất đao mưa. Phẩm chất đều rất kém cỏi. Như muốn tìm được tốt đao, ít nhất phải 7 vòng đao mưa sau đó. Nếu như ngươi có thể chống đỡ đến lúc đó, một cái thụy bối đặc tộc nam nhân từ nơi không xa đi tới. Nhàn nhạt nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm xoay người đánh giá người đàn ông kia. Tướng mạo khá là cương nghị đẹp trai. Trên đầu mọc ra một đôi màu đen thỏ tai. Trong tay mang theo một cái hiệp đao. Xem ra hẳn là cũng là mới vừa từ đao mưa bên trong nhặt. Ngài xưng hô như thế nào? Hàn Sâm nhìn về phía cái kia thụy bối đặc tộc nam nhân hỏi. Hắc Cương, Hắc Nguyệt Vương Chi Tử. Nam nhân nói xong nhìn Hàn Sâm một chút. Lại tiếp tục nói. 2 năm trước, ta đã từng năn nỉ cha của ta dẫn ta đi gặp Đao Phong Nữ Hoàng Đại Nhân. Hy vọng Nữ Hoàng Đại Nhân có thể thu làm đệ tử ta. Có thể lại bị Nữ Hoàng Đại Nhân từ chối. Hàn Sâm nghe hắn nói nếu như vậy, liền biết Hắc Cương ấy nhỉ không lành. Chỉ sợ là có phiền phức tới cửa. Hắc Cương mang theo đao vừa đi về phía Hàn Sâm một bên tiếp tục nói. Nữ Hoàng Đại Nhân chịu thu ngươi làm đệ tử. Tuy rằng bên ngoài truyền thuyết ngươi làm sao không có thể. Ta nhưng không tin Nữ Hoàng Đại Nhân là người như vậy. Nữ Hoàng Đại Nhân chịu thu ngươi làm đệ tử. Ngươi liền tất nhiên liền chỗ hơn người. Vì lẽ đó, để ta xem một chút. Ngươi đến cùng có chỗ nào mạnh hơn ta? Nói, Hắc Cương đao trong tay đã tựa như tia chớp hướng về Hàn Sâm chém tới. Hắc Cương đao pháp rõ ràng không phải nha đao. Thế phi thường kim cương mãnh. Trong tay hiệp đao tuy rằng phổ thông, có thể một đao chém tới, nhưng có loại có thể chém giết thiên quân vạn mã khốc liệt khí thế. Hàn Sâm trong tay nhạn vũ đao hơi động, như vậy chém như vậy đâm không phải đâm. Rồi lại hung ác dị thường, một đao phệ hướng về Hắc Cương cái cổ. Hắc Cương trong tay hiệp đao một chém, cùng Hàn Sâm đao đụng vào nhau. Hai thanh đao đều không chịu nổi sức mạnh va chạm, đồng thời đứt thành hai đoạn. Không nghĩ tới ngươi càng đã học được Nữ Hoàng Đại Nhân nha đao. Rất tốt, Hắc Cương trong ánh mắt thần quang tăng vọt, tiện tay từ bên người đại địa bên trên rút ra một cái đao. Lại tiếp tục hướng về Hàn Sâm chém đi qua. Hàn Sâm trong một cái tay khác hậu bối đao lại tiếp tục lấy lão nha chi thế đến đón. Bởi đao phẩm chất có chút quá kém, hai đao nhất thời lại bị đụng gãy. Hai người ở đao trong rừng chiến đấu, căn bản không thiếu đao dùng. Một cái đao đứt rời, trực tiếp từ bên người một rút liền lại là một cái đao. Hai người chỗ đi qua, gãy đao không ngừng mà bay tán loạn. Hắc Cương tuy rằng không có đến hạ phong, có thể sắc mặt nhưng khó coi. Hàn Sâm lăn qua lộn lại, tới tới lui lui đều chỉ là như vậy một chiêu lão nha. Từ đầu đuối đuôi đều chưa từng thay đổi. Nhưng dù là như vậy một chiêu lão nha, cùng Hắc Cương chiến đấu đến hiện tại, Hàn Sâm nhưng không hề có một chút nào đến hạ phong. Ở Hắc Cương xem ra, đây là rất lớn sỉ nhục. Ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm, một đao phủ đầu hướng về Hàn Sâm chém xuống, đồng thời lạnh giọng quát lên. Ngươi liền có đây một chiêu sao? Không sai, Nữ Hoàng Đại Nhân tới trước chỉ dạy ta một chiêu như thế. Hàn Sâm gật đầu đáp. Hắc Cương nhất thời ngẩn người, đao trong tay cũng ngừng lại, có chút ngơ ngác nhìn Hàn Sâm. Nữ Hoàng Đại Nhân lúc nào dạy ngươi đây một chiêu? Chừng mấy ngày phía trước đi. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Hắc Cương sắc mặt càng thêm quái lạ, lại tiếp tục hỏi một câu. Ngoại trừ đây một chiêu đao pháp ở ngoài, ngươi còn có thể những khác đao pháp sao? Sẽ là sẽ bất quá đều là bất nhập lưu đao pháp. Hàn Sâm tự nhiên không thể bại lộ đao pháp của chính mình. Trên thực tế đao pháp của hắn không kém một chút nào. Hắc Cương thần sắc phức tạp nhìn Hàn Sâm một hồi lâu. Sau đó đem đao trong tay hướng về trên đất ném đi. Lạnh lùng nói rằng, hiện tại thắng ngươi cũng không có ý gì. chờ ngươi học đủ nha đao sau đó, ta trở lại đánh với ngươi một trận. Hàn Sâm nhún nhún vai không nói gì. Hắn đối với loại này không có ý nghĩa chiến đấu cũng sớm đã không có hứng thú. Nơi này đao mưa đến cùng là tình huống thế nào? Hàn Sâm nhìn về phía Hắc Cương hỏi. Hắn cảm thấy cái này Hắc Cương, người thật giống như vẫn không tính là quá khó ở chung. Cách chương.